ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 280, cái gì cát điêu như thế không có ánh mắt bốn. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Mặc dù nói đến thời gian tương đối sớm, nhưng là các loại Tần Minh đem Triệu Tiểu Quyên ôm vào đi. Một bữa sự tình xong xuôi về sau, cũng đã đến 7 giờ. Về sau vẫn là Triệu Tiểu Quyên đói bụng sôi ục ục, là hét muốn ăn đồ vật, Tần Minh mới dừng lại. Hai người kêu cái thức ăn ngoài, một bên nói chuyện phiếm một bên ăn. Học trưởng, gần nhất có cái đáng ghét ra hỏa tại quấn lấy ta. Triệu Tiểu Quyên bỗng nhiên nói, Tần Minh sững sờ, không biết rõ nàng trong miệng nói là Hứa Văn Hoa hay là Chu Thành. Kết quả một phen hỏi thăm qua về sau, hắn kinh ngạc biết được, thế mà hai cái đều không phải là, mà là một cái ra ngoài trường nhân viên, tên là Bách Thiên Tài. Theo Triệu Tiểu Quyên nói tới, ngày đó nàng ở trường học thư viện học tập, bị đối phương sau khi thấy được, hắn liền triển khai điên cuồng truy cầu, mà lại cái này ra hỏa trong nhà có một chút tài lực. Đón mua không, 740. Ít đồng học, trong bóng tối thông qua người khác, không ít cho Triệu Tiểu Quyên đưa thơ tình, khiến cho Triệu Tiểu Quyên phiền phức vô cùng. Nghe được cái này, Tần Minh một mặt cổ quái, lại nói, làm sao lão có người đang có ý đồ với nữ nhân hắn. Ngày mai quay về trường học, ta cùng đi với ngươi thư viện. Nghe xong lời này, Triệu Tiểu Quyên biết rõ Tần Minh ngồi không yên. Lúc này lộ ra hưng phấn tiếu dung. Hì hì, học trưởng, ngươi có phải hay không ăn dấm rồi? Nhìn thấy nàng cười, Tần Minh cũng cười bắt đầu. Không phải, ta là muốn nhìn một chút cái gì cát điêu như thế không có ánh mắt. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép. Ăn xong đồ vật về sau, Tần Minh biểu thị phải đi hạ tỷ nhà cho Đường Tĩnh học bù. Nhưng Triệu Tiểu Quyên hiển nhiên không thuận theo, ôm hắn một bữa vướng mắc. Cuối cùng tại Tần Minh một bữa tận tình khuyên bảo, mới lưu luyến không rời thả hắn đi. Vậy ngươi nay muộn còn trở lại không? Không hồi, ngày mai lại cùng ngươi đi. Nghe vậy, Triệu Tiểu Quyên mặc dù có lời oán giận, nhưng nàng biết rõ Tần Minh nói một không hai tính cách, cho nên chỉ có thể phất tay tạm biệt, rời đi Triệu Tiểu Quyên nhà sau. Tần Minh đi mấy phút đường, rất nhanh liền xuất hiện tại hạ tỷ cửa nhà. Hắn ấn một cái chuông cửa, kết quả chạy đến mở cửa, lại là tiểu nha đầu Đường Tĩnh. Ca ca ngươi tới rồi. Tần Minh gật đầu, mụ mụ ngươi đâu? Mẹ đang tắm. Ngươi mau vào, ngươi cũng hai ngày không cho ta kể chuyện xưa. Tần Minh, ngoặc kép, cái này cũng không thể trách hắn. Dù sao hôm qua là hạ tỷ đem đối phương đưa tiễn. Đi theo Đường Tĩnh đi vào biệt thự về sau, hai người thẳng đến gian phòng. Kết quả trải qua hạ tỷ gian phòng cửa ra vào lúc, Tần Minh phảng phất có thể nghe được bên trong rầm rầm tiếng nước chảy, làm lòng người chỉ mê mẩn. Đáng tiếc Đường Tĩnh ở đây, hắn không có khả năng ngay trước mặt đối phương xông đi vào giống như mẹ nàng cùng nhau tắm rửa. Nói như vậy, có thể sẽ cho nha đầu này lưu lại cái gì tuổi thơ bóng mờ. Vào phòng, đông, cửa đóng lại, Đường Tĩnh đem Tần Minh nâng lên bảo tọa, sau đó tự mình rất tự giác ngồi tại Tần Minh lớn ngự chi bên trên. Ngẩng đầu nhìn lấy hắn, một bộ mong đợi nhỏ nhãn thần. Cử chỉ này mặc dù dị thường, nhưng Tần Minh sớm thành thói quen. Nhớ lại một cái hai ngày trước suy nghĩ, nửa ngày, hắn rốt cục nhớ lại, sau đó bắt đầu cãi cọ. Mặc dù nói hắn không phải nói tấu nói, càng không phải là thuyết thư, nhưng thật nói về cố sự đến, vẫn rất có một bộ. Dù sao trang bức khoác lác bản lĩnh liền còn tại đó. Tùy tiện kéo một điểm, cũng có thể làm cho nha đầu nghe ngao ngao trực khiếu. Sau 2 giờ, Tần Minh đem nàng lừa dối xong, chuẩn bị đứng dậy, làm Đường Tĩnh chợt ôm lấy hắn. Kim cương trong ngực hắn không cho hắn có động tác. Tư thế như vậy, hai người không thân chẳng quen, nói lời nói thật rất cái kia. Nhưng hắn nhớ tới vừa rồi giống như Triệu Tiểu Quyên luận bàn tràng cảnh. Ngươi làm cái gì? Tần Minh ra vẻ chấn định hỏi. Đường Tĩnh cười mờ ám bắt đầu. Hì hì, ca ca ngươi cũng thiếu ta 2 ngày khóa, đến cho ta bù lại. Tần Minh, ngoặc kép, nào có dạng này tính. Chiếu nói như vậy, hắn không đến học bù trước đó kia vài chục năm, có phải hay không cũng phải bổ sung. Đó là ngươi học tập thời gian, không có bổ, không được, tối thiểu đến cho ta nhiều bổ nửa giờ. Mới nửa giờ, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dạng, ngươi nếu là thi cuối kỳ có thể khảo thi 90 điểm. Ta mỗi ngày cho ngươi nhiều bổ nửa giờ. Không thể không nói, Tần Minh là rất có sức thuyết phục. Đường Tĩnh nghe xong, thật đúng là cho khuyên ngăn tới. Đương nhiên, khả năng nàng lúc đầu cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Có thể giữ Tần Minh lại tới, chỉ là quen thuộc nhiều vướng mắc hắn một hồi. Thuận tiện, ôm một cái, còn như Tần Minh là không biết rõ cô nương này kia chút ít tâm tư. Tại hắn Đường Tĩnh cũng chỉ là cái tiểu thí hài mà thôi. Mặc dù phát dục không tệ, nhưng cũng chỉ có thể nói là dáng vóc rất tốt tiểu thí hài. Đối với loại tâm tính này không thành thục đứa bé, nhưng hắn làm loạn, hắn thật là có nhiều áp lực tâm lý. Tối thiểu nhất cũng phải lại lớn 2 năm a. Rời phòng về sau, Tần Minh thuận tay liền đem đối phương cánh cửa cho mang tới. Chủ yếu là sợ nàng đầu nóng lên đi theo ra ngoài. Chờ sau đó nhìn thấy hắn giống như hạ tỷ cái kia liền phiền toái. Đứng tại lầu các bên trên, Tần Minh xem hạ tỷ không có ở phòng khách, thế là hướng đối phương gian phòng đi. Không thể không nói, nữ nhân tắm rửa là thật phiền phức. Vừa rồi hắn đi vào học bù trước, hạ tỷ đang tắm, hiện tại cũng 2 giờ đi qua. Đối phương cũng mới vừa mới tắm xong mà thôi, đang từ nhà tắm y bên trong đi ra tới. Nhìn thấy Tần Minh, hạ tỷ vừa mừng vừa sợ. Ngươi tới rồi, đâu chỉ tới, cũng cho ngươi nữ nhi bổ nửa ngày khóa. Tần Minh đi đến vừa đi, thuận tiện đem cửa đóng lại. Hạ tỷ rất tự giác đi tới, trên thân cái hất lên một cái khăn tắm. Hai người không nhiều nói nhảm, trực tiếp ôm vào cùng một chỗ, liền bắt đầu làm việc. Một làm việc lại là 2 giờ đi qua. Tựa như hạ tỷ trước đó nói, hắn là càng ngày càng lợi hại. Dù sao vừa mới thu được khống chế chi thuật, tại trong lúc vô hình triển lộ các loại hùng phong, chỉ chốc lát sau liền đem hạ tỷ cho tin phục. Xong việc về sau, hạ tỷ nằm trong ngực hắn. Ngươi cái này ra hỏa, tại sao lại so với lần trước lợi hại hơn? Sau khi trở về không ít luyện a. Tần Minh, ngạch, đúng thế, mặc dù hắn rất muốn phủ nhận, nhưng cảm giác được dạng này cũng quá dối trá. Dù sao hạ tỷ lúc trước cũng đã nói, nàng không thèm để ý những cái kia, chẳng bằng dứt khoát một chút thừa nhận. Nhìn thấy Tần Minh cái này xoắn suýt bộ dáng, hạ tỷ che miệng nở nụ cười. Nửa ngày, hỏi ra một cái nhường Tần Minh hoài nghi nhân sinh vấn đề. Nàng kỹ thuật tốt vẫn là ta kỹ thuật tốt? Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ